Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 10 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 10: Linh Ương Học Viện. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạt, ánh mắt thản nhiên đảo qua gương mặt xinh đẹp nhưng luôn khiến cho nàng chán ghét của Tiêu Vận. Người được cứu là ta, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi! Tiêu Vận á khẩu, trước kia Hoàng Bắc Nguyệt nào dám nói chuyện như vậy với nàng, số nhà đầu này càng lúc càng không biết phân ra phải trái. Nàng càng nghĩ càng tức, vừa định thừa dịp hỗn loạn tặng cho Hoàng Bắc Nguyệt một ít giáo huấn, thì khóe mắt lại nhìn thấy Tiêu Giao Vương cùng với Bắc Diệu Quốc Cửu, hoàng tử, lại hướng tới bên này đi tới. Nàng vội vã chỉnh trang lại dung nhan, nắm bằng vũ toàn thân huỳnh quang lưu chuyển ở trong tay, lại phối hợp với tứ giai linh thú Thiên Tuyết Miêu, một thần tuyết trắng phía sau, khiến cho không ít phu nhân tiểu thư hâm mộ không thôi. Tiêu Vận nhớ Tuyết Di Nương đã từng nói, Tiêu Giao Vương sẽ có thể nể mặt mũi của trưởng công chúa mà giúp nàng, bởi vậy, à lại vội vã nắm lấy bàn tay của Hoàng Bắc Nguyệt, ngữ khí ôn nhu và ân cần. Tam muội, chuyện vừa rồi có làm cho người hoảng sợ không? Có bị thương nơi nào không? Tính cách của Hoàng Bắc Nguyệt vốn dĩ lãnh ngạo, không thích tiếp xúc cùng với người khác. Vậy cho nên khi Tiêu Vận vừa chạm đến tay của nàng, thì nàng lập tức hất tay ả ra. Động tác bất thình lình như vậy, Tiêu Vận đương nhiên lại không hề phòng bị. Bởi vậy, ả ta liền loạn trọn ngã ngửa về phía sau. Tiêu Gia Vương đi tới thấy như vậy, liền duỗi tay đỡ lấy nàng, giúp nàng không bị ngã chồng vó trước bàn dân thiên hạ. Cú động này của Hoàng Bắc Nguyệt khiến cho mọi người chấn động. Ai cũng không ngờ tên phế vật của trưởng công chúa phủ cư nhiên lại hung hãn như vậy. Tỷ tỷ nàng quan tâm tới hỏi han, nàng lại không lĩnh tình vậy thì thôi đi, lại còn tàn nhẫn đầy tỷ tỷ ruột thịt của mình ngã ngửa ra. Tiểu Viễn Trình vốn đã nghẹn một bụng lửa giận với Hoàng Bắc Nguyệt, lúc này thấy như vậy liền nổi trận lôi đình. Bắc Nguyệt, nhị tỷ chỉ lo lắng cho ngươi mà thôi, ngươi làm ra cái thái độ gì vậy? Hoàng Bắc Nguyệt luôn theo chủ nghĩa, chuyện ta làm, chuyện ngươi ngươi làm. Nàng không bao giờ quan tâm đến cái nhìn của người khác, mà chỉ khi nghe Tiêu Viễn Trình gầm thét, nàng ở trong lòng cười lạnh, nhưng mà thanh âm lại mười phần ôn nhu, tự như là một đứa trẻ bị ủy khuất vậy. Ta mới vừa rồi, mấy một chút nữa bị cự long đập chết tươi. Phụ thân người một chút cũng không hề quan tâm, dù cho một câu hỏi thăm cũng không có. Nhưng mà khi ta đẩy nhị tỷ một cái, thì phụ thân ngươi lại sinh ra giận dữ sao? Nàng gọi hắn một tiếng phụ thân chỉ vì huyết thống tình thân chảy trong huyết mạch của Hoàng Bắc Nguyệt. Huống chi bây giờ nhiều người như vậy, hắn không chừa lại cho nàng một chút nào mặt mũi. Tốt lắm, như vậy hôm nay hắn cũng đừng có mà mong giữ được mặt mũi của mình. Lời này quả nhiên là tứ lạng bạt thiên cân, thoáng cái đã đem sự ủy khuất của Tiêu Vận quẳng lên trên 9 tầng mây. Hơn nữa ánh mắt của mọi người cũng đã rơi vào trên người của Tiêu Viễn Trình. Đã bắt đầu có người chỉ trò nghị luận. Sớm đã nghe nói cuộc sống của Bắc Nguyệt quận chúa ở trong trường công của chúa phủ ngay cả hạ nhân cũng không bằng. Quả nhiên đó là thật. Cũng phải thôi, phò mã ghét nhất là vị nữ nhi này mà. Trưởng công chúa đã mất đi, để lại hai tử vừa bệnh tật triền miên, lại bị chính phụ thân của mình ghét bỏ một mình mà sống. Thực sự là đáng thương. Tiểu Viễn Trình sắc mặt cực kỳ khó coi, thanh âm bàn tán sôi nổi như vậy làm hắn có một chút chột dạ. Tình cảnh của Hoàng Bắc Nguyệt trong phủ mấy năm nay, hắn không phải là không biết. Nói chính xác là hết thảy những chuyện này đều là do hắn cũng ngầm đồng ý. Nếu như không, ai lại dám hành hạ nữ nhi của hắn được. Tiểu Viễn Trình căn bản không coi nàng như con gái mà đối đãi. Hắn lại tức giận đến mức cả người phát run, máu nóng xông thẳng lên đầu. Dưới tình huống như vậy, hắn căn bản không thể nào khống chế, mà theo bản năng giơ tay lên định tát nàng. Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhưng mà không đợi nàng ra tay, thì một bàn tay khác đã chuẩn xác, bắt lấy cổ tay của Tiểu Viễn Trình. Tiểu Phò Mã, chúng ta đang ở trong cung. Một thiếu niên nhẹ nhàng cất tiếng nói, nhưng mà thanh âm ra khỏi miệng lại trở nên băng lãnh thấu xương. Đôi tử mâu của Phong Liên Dực nhàn nhạt, liếc nhìn Tiêu Viễn Trình, ánh mắt nhìn như bình thản, lại lộ ra một vẻ mặt lạnh lẽo và tiêu điều. Tiêu Viễn Trình lại âm thầm kinh hãi, Bắc Diệu Quốc, cửu hoàng tử luôn luôn nổi tiếng văn nhã và ôn nhuận, tài học uyên bác. Như thế nào, ánh mắt đột nhiên lại giống như tù la trên địa ngục vậy? Hắn dùng mình một cái, đầu óc lúc này cũng có một chút thanh tịnh. Nghĩ mà cảm thấy sợ, bọn họ còn đang ở trong cung. Nếu như thực sự động thủ mà đánh Hoàng Bắc Nguyệt, để cho Hoàng thượng biết được, chắc chắn là sẽ... Tiểu Viễn Trình sợ đến mức tay chân có một chút nhũn ra, ở nhà và ở trong cung là hai khái niệm hoàn toàn khác. Nhìn thấy hắn tay chân run rẩy, Phong Liên Dược cũng đã buông tay, lùi một bước hướng Hoàng Bắc Nguyệt, thản nhiên mỉm cười. Bắc Nguyệt quận chúa, hắn vừa rồi đã bị sợ hãi quá độ, cho nên mới thất thố đẩy nhị tiểu thư ra có phải không? Đây rõ ràng là Phong Liên Dược đang giúp nàng giải vây, cho nàng một bậc thang để leo xuống. Cử động của hắn đều bị Hoàng Bắc Nguyệt thu vào trong mắt. Nếu như là người khác, ắt hẳn bây giờ sẽ tràn ngập cảm kích đối với vị Bắc Diệu Quốc cửu hoàng tử này. Nhưng mà nàng thì không. Cho dù hắn không động thủ, thì Tiêu Viễn Trình cũng sẽ không dám đánh nàng. Tình huống ngày hôm nay đã làm cho mọi người đồng tình với nàng. Mà Tiêu Viễn Trình tên vũ phu ngu ngốc này thì vẫn cứ quá tháo ầm ĩ, lại còn muốn động thủ đánh nàng sao? Đây rõ ràng là tự đi tìm chết. Nàng là tiểu thư dòng chính của trưởng công chúa phủ, mà tên Tiêu Viễn Trình này là thân phụ thân, nhưng mà không hề quan tâm sinh tử của nàng, ngược lại lại còn vừa đánh vừa mắng. Vậy chuyện này mọi người đều tận mắt nhìn thấy rồi. Chỉ cần nàng thừa nhận chính mình vì sợ hãi quá độ mới có thể vô tình đẩy được Tiêu Vận, như vậy thì từ nay về sau, Bắc Nguyệt quận chúa sẽ nhận được sự đồng tình của cả Nam Dực Quốc. Nếu như là Hoàng Bắc Nguyệt trước kia, chắc chắn sẽ rất cần sự đồng tình này, nhưng mà bây giờ, nàng là nàng chưa bao giờ cần ai đồng tình. Nhìn đôi đồng tử mông lung của Phong Liên Dực, Hoàng Bắc Nguyệt lại chỉ lạnh lùng nói: "Ta chỉ là không thích người khác chạm vào ta mà thôi." Phong Liên Dực lông mày khẽ nhíu lại, ý cười trên khóe miệng lại càng thêm nồng đậm. Quả nhiên là một hài tử lòng tự trọng rất cao, một chút cũng không ngợt cần người khác đồng tình thương xót. Tiểu nha đầu vừa kiêu ngạo lại vừa lãnh khốc này khiến cho hắn càng ngày càng hứng thú. Mà Tiêu Vận bên kia thì nghe được Hoàng Bắc Nguyệt nói như vậy, trong lòng vui mừng nở hoa. Đúng là một tên ngu ngốc, không biết lợi dụng thời cơ tốt như vậy. Đáng đời ngươi, cả đời ngươi chỉ xứng là một phế vật. Nghĩ như vậy, bao nhiêu ủy khuất nghẹn ngào ở trong lòng Tiêu Vận đều đã tiêu tán hết. Hơn nữa, lúc này nàng vẫn còn đang ở trong tư thế được Tiêu Dao Vương đỡ. Bởi vậy nàng ta cũng thuận thế nép vào trong lòng hắn, giống như là một con chim nhỏ nép vào người, ủ uất nói: "Tam muội, bất kể là như thế nào, nhị tỷ đều rất quan tâm tới ngươi, chỉ cần ngươi không bị thương, ta đã an tâm lắm rồi." Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn nàng ta một cái, khóe miệng co quắp. Hai cha con nhà này, một cái thì ngu ngốc, một cái thì ngu si, một tên múa may, một tên lệ hát đệm theo. Vậy các người rốt cuộc có thể yên tĩnh được một chút không vậy? Nàng cũng lười để ý tới bọn họ, vừa muốn xoay người bỏ đi thì một thanh âm mang theo ý cười vang lên. "Nguyệt Nhi." Tiêu Gia Vương nhẹ nhàng đẩy Tiêu Vận ra. Thực ra hắn chỉ xuất phát từ hảo tâm mới duỗi tay đỡ Tiêu Vận, mà điều đó cũng không có nghĩa rằng hắn sẽ cung cấp bộ ngực miễn phí cho ả ta dựa vào thổ lộ. Chiếc phiến trong tay mở ra, hắn không quản đến Tiêu Vận đang cố nặn ra vài giọt nước mắt mà lại đi về hướng Hoàng Bắc Nguyệt. "Nguyệt Nhi, ta lại thân thiết với hắn lắm sao?" Hoàng Bắc Nguyệt xoay người nhìn hắn. "Không biết Tiêu Gia Vương có gì chỉ giáo?" "Chỉ giáo?" Tiêu Gia Vương lại bật cười. "Từ khi còn nhỏ, mẫu thân người đã nói muốn đem người gả cho ta. Vậy mà ta vừa mới đi Tây Nhung Quốc một chuyến trở về, thì người đã đính hôn cùng với tiểu tử Tiết gia kia rồi. Ta đã rất là thương tâm đó." Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng tiếp tục co quắp. "Loạn thất, bát tào cái gì thế này?" Trong trí nhớ của nàng, Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Tiêu Gia Vương cũng không hề gặp gỡ bao nhiêu lần. Từ khi nàng còn nhỏ thì Tiêu Gia Vương đã đi du lịch khắp thiên hạ rồi. Hắn chỉ trở về duy nhất một lần ở trong lễ tang của trưởng công chúa. Khi đó, Hoàng Bắc Nguyệt tuổi rất nhỏ, vừa nhát gan vừa nhu nhược, chỉ biết khóc thút thít, cũng không biết Tiêu Gia Vương lúc đó nói gì với nàng. Tuy nhiên, có thể xác định được một điều, Hoàng Bắc Nguyệt cùng với hắn không thân thiết. Xác định như vậy, trên mặt nàng thần sắc thủy chung vẫn bảo trì vẻ lãnh đạm. Đối với lời trêu chọc của hắn một chút cũng không phản ứng, không vui mừng, không sợ hãi, không tức giận, cũng không ngượng ngùng. Tiêu Gia Vương không khỏi có một chút buồn bực, chẳng lẽ mị lực của hắn đã không còn mạnh mẽ như xưa? "Nguyệt Nhi, thân thể của ngươi không được khỏe, đại khái cũng là do từ nhỏ ít rèn luyện. Hơn nữa năm nay, ngươi cũng đã tới độ tuổi đi học rồi. Ngươi có muốn đi Linh Ương Học Viện để học tập hay không?" Linh Ương Học Viện? Cái tên này đối với Hoàng Bắc Nguyệt cũng không xa lạ, có thể nói đây là một học viện tốt nhất ở Nam Dực Quốc. Cả nước chỉ cần ai có thực lực cùng với năng lực đều có thể tiến vào trong học viện để học tập. Học viện chuyên môn rèn luyện, triệu hồi sư, võ giả, luyện dược sư, huyễn thuật sư. Bình thường, ngươi chỉ cần thông qua khảo hạch của học viện liền có thể trúng tuyển. Địa vị của Linh Ương học viện tại Nam Dực Quốc chỉ thấp hơn Hoàng Thất, hoàn toàn áp đảo các đại gia tộc. Bên trong cao thủ như mây, cũng là nơi sản xuất ra nhân tài phi thường trọng yếu của Nam Dực Quốc. Hàng năm, quốc gia đều sẽ tuyển vào trong đại lượng tiền bạc. Bởi vậy, cùng lúc chiêu sinh và khảo hạch, đệ tử các nơi ở trên cả nước sẽ tới đây, chỉ cần có thể tiến vào trong Linh Ương học viện, trên cơ bản không cần quan tâm đến vấn đề tiền nong. Hơn nữa, tương lai cũng có thể nghề nghiệp phi thường tốt, nói không chừng còn có thể làm quan. Đó chính là giấc mộng của mỗi người trẻ tuổi. Cái gì cơ? Hoàng Bắc Nguyệt là một tên phế vật, nàng ta làm sao có thể tiến vào trong Linh Ương học viện học tập được? Tiểu Linh đang đứng một bên đột nhiên lại chỉ thẳng vào Hoàng Bắc Nguyệt hét ầm lên, trên khuôn mặt hiện ra một vẻ chán ghét không một chút nào che giấu. Tên phế vật này có tư cách gì mà tiến vào trong Linh Ương học viện được chứ? Đó là nơi mà chỉ những người có thiên phú cường hãn mới có thể đi vào. Tiểu Vận cùng với Tiểu Trọng Kỳ đều là đệ tử bên trong Linh Ương học viện. Hơn nữa, năm nay, Tiểu Trọng Lỗi cùng với Tiểu Nhù cũng có thể lấy thân phận võ giả để tiến vào. Chỉ có Tiểu Linh là không được đi. Nàng ta thậm chí ngay cả năng lực võ giả còn không có, cùng với Hoàng Bắc Nguyệt này cũng không sai biệt lắm. Nàng vẫn cảm thấy chỉ cần có Hoàng Bắc Nguyệt đứng đầu, nơi đầu sóng ngọn gió, thì chính mình cũng không phải là một tên phế vật. Nhưng mà hiện tại tên phế vật này cũng đã có thể vào được Linh Ương học viện học tập. Trong lòng của nàng ta không thoải mái, thoáng cái đã mất hết thăng bằng. Linh Nhi, Tiêu Viễn Trình nghiêm khắc quát, câm miệng lại. Mới vừa rồi Phong Liên Dực ngăn cản thì hắn cũng đã thành tỉnh lại rồi. Tiêu Gia Vương là ai chứ? Đây chính là luyện dược sư số 1 số 2 trên đại lục, địa vị của hắn tới chỗ nào cũng đều vô cùng cao quý. Đắc tội với hắn so với việc làm hoàng thượng tức giận còn đáng sợ hơn nữa. Nhà đầu Tiêu Linh này tính tình nóng nổi, ngay cả quyết định của Tiêu Gia Vương cũng lại dám tùy tiện và nghi vấn. Không muốn sống nữa sao? Phụ thân, ngay cả ta cũng không có tư cách tiến vào trong Linh Ương học viện cơ mà. Thế tại sao nàng ta lại có thể được? Tiểu Linh không cam lòng, hùng hăng trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Tư cách? Tiêu Giang Vương luôn ôn nhu nhỏ nhã, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên lại âm trầm. Nàng không có tư cách, vậy chẳng lẽ người có sao? Là ai đã dạy dỗ khiến cho người không biết quy củ như vậy? Tiêu Giang Vương, thứ tội. Tiểu Viễn Trình toát mồ hôi hột, sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, vội vã ấn Tiêu Linh quỳ xuống. Tiểu nữ ngạo mạn, không có biết cấp bậc lễ nghĩa, đều là do mặt tướng không có quản giáo được kỹ lưỡng. Tiểu Viễn Trình là phò mã, trong quân có chức là đồ úy, nhưng mà những thứ đó ở trước mặt của Tiêu Giao Vương cũng không đáng một xu. Tiêu phò mã dạy dỗ nữ nhi thật là tốt. Tiêu Giao Vương lại chậm rãi nói, ngữ khí mang theo sự châm chọc. Tiêu Viễn Trình đầu đầy mồ hôi, hận không thể nào đem nhà đầu Tiêu Linh vừa vô dụng lại vừa không biết điều này bóp chết ngay tại chỗ. Cái thứ ngu xuẩn, chỉ biết gây phiền toái cho hắn. Tiêu Linh hiện tại cũng không biết rốt cuộc là mình sai chỗ nào. Rõ ràng là Hoàng Bắc Nguyệt là một tên phế vật cơ mà. Vậy tại sao đột nhiên mọi người đều bảo vệ nàng ta hết vậy? Đầu tiên là hai mẹ con Tuyết Di Nương, sau đó là Thái tử Điện Hạ cùng với Bắc Diệu Quốc cửu hoàng tử. Bây giờ ngay cả Tiêu Giáo Vương cũng đứng về phe nàng ta. Chỉ là một phế vật mà thôi. Tại sao à ta lại có vận khí tốt như vậy? Tiêu Linh nghiến răng trèo trèo, nàng ta nuốt không trôi cơn tức này. Tiêu Giáo Vương lại nộ hỏa đại thịnh. Hắn đi du lịch tứ phương nhiều năm, đối với chuyện tình của trưởng công chúa phủ ngẫu nhiên có nghe được một chút ít. Bởi vậy, hắn cũng biết Bắc Nguyệt là một hài tử thân thể ốm yếu. Vốn hắn lại cho rằng, dù Bắc Nguyệt tính tình nhu nhược, không thể nào tập võ thì cũng không sao. Thân phận của nàng cũng đủ để cho nàng ấy sống cả đời vô tư vô lo rồi. Nhưng mà ngày hôm nay, trở lại Nam Dực Quốc thì hắn mới biết, Tiêu Viễn Trình này cùng với mấy vị di nương rất bá đạo, đám thứ nữ ở trong phủ cũng hoành hành không cố kỵ ai. Nếu như thực sự như vậy, cuộc sống trong phủ của Hoàng Bắc Nguyệt sẽ như thế nào? Mà trong cung yến ngày hôm nay, hắn đã thấy được hài tử mà mình lo lắng tuy có một chút ốm yếu, nhưng mà ánh mắt trong suốt, vẻ mặt kiên cường, cho nên cũng yên tâm hơn một chút. Ai ngờ hiện tại nghe được Tiêu Linh nhục nhã nàng không kiêng nể gì trước mắt bao nhiêu người, nói nàng là một tên phế vật, hắn làm sao mà có thể không tức giận được. Nguyên lai, mấy năm qua, nàng sống cũng không thoải mái gì. Nguyên lai, hắn đã suy nghĩ mọi chuyện quá mức đơn giản. Lúc đầu hắn đã đáp ứng trưởng công chúa sẽ chiếu cố hài tử của nàng cho tốt. Nhưng mà nhiều năm như vậy rồi, hắn lại đem nàng bỏ vào trong xào huyệt của một đám thú đội lốt người. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt đã mang thêm một tia đau lòng. Động tĩnh bên này lớn như vậy, đương nhiên đã làm kinh động đến Hoàng thượng cùng với Hoàng hậu. Bởi vậy, hắn cùng với anh dạ công chúa và thái tử đều hướng phía này đi tới. phát sinh ra chuyện gì đó. Hoàng thượng tới gần, nhìn thấy Tiêu Viễn Trinh ấn Tiêu Linh quỳ ở trên mặt đất, không khỏi có chút kinh ngạc. Khởi bẩm hoàng thượng, là thần đã dạy dỗ nữ nhi không tốt, đã mạo phạm tới Tiêu Giao Vương. Tiêu Viễn Trinh vội vã nói, ở trong lòng thầm than, hôm nay thực sự là quá xui xẻo rồi. Nếu như biết trước mọi chuyện thành ra như vậy, thì hắn chắc chắn sẽ không dẫn theo Tiêu Linh. Bây giờ thì tốt rồi, hắn triệt để đắc tội với Tiêu Giao Vương, mà ngay cả hoàng thượng cũng phải kính trọng. Hoàng thượng vốn cũng đã rất bất mãn với Tiêu Viễn Trinh, bây giờ lại thấy hắn đắc tội với vị Tiêu Giao Vương mà mình luôn luôn coi trọng, nhất thời lòng nhàn phẫn nộ. Tiêu Giao Vương cũng không tiếp tục truy cứu, chiết phiến mở ra, khôi phục lại bộ dạng cười cười phong nhã. Chỉ là việc nhỏ mà lại làm kinh động đến hoàng thượng, đây là lỗi của thần. Hoàng thượng cũng cười cười nói, Tiêu Giao Vương tính tình hào hiệp, không câu nệ tiểu tiết, không có nên chấp nhặt cùng với tiểu hài tử. Hoàng thượng nói rất đúng. Tiêu Giao Vương lại nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, cười nói, thần có một chuyện muốn xin hoàng thượng ân chuẩn. Tiêu Giao Vương nếu có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Hoàng thượng sang sảng nói. Tiêu Giao Vương này luôn luôn không màng danh lợi, chỉ thích cuộc sống phiêu diêu tự tại. Đây là lần đầu tiên hắn có chuyện nhờ mình, bởi vậy hoàng thượng tự nhiên phải đáp ứng rồi. Tiêu Giao Vương thản nhiên nói, qua vài ngày nữa Linh Ưng học viện sẽ bắt đầu khảo hạch tuyển sinh, thần muốn đề cử một người vào học. Chuyện này không phải là rất dễ rồi hay sao? Chấm sẽ ân chuẩn, chỉ là không biết người này tu tập võ đạo hay là... Hoàng thượng nghe xong ở trong lòng có vài phần cao hứng. Người mà Tiêu Giao Vương tiến cử, nếu như không phải là thực lực cao cường thì cũng là bối cảnh cường đại. Chấp thuận cho hắn tiến vào bên trong Linh Ương học viện chỉ có tốt chứ không có xấu. Tiêu Giao Vương lại hơi nhíu mày, cười cười. Nàng ấy chỉ là một người bình thường. Hoàng thượng thoáng cái giật mình, trách không được Tiêu Giao Vương muốn nhờ mình phê duyệt. Nhưng mà một người bình thường muốn tiến vào trong Linh Ương học viện cũng chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Trong học viện này có Mở Quốc Tử Giám, chuyên môn dạy dỗ con cái hoàng thất quý tộc. Có thi thư lễ nghi, binh pháp cưỡi ngựa bắn cung. Đã như vậy liền an bài nàng ấy đến Quốc Tử Giám đây. Đa tạ hoàng thượng. Tiêu Gia Vương tươi cười rạng rỡ. Hoàng thượng cũng cười. Không biết là công tử tiểu thư nhà nào lại có thể làm cho Tiêu Giao Vương đích thân mà tiến cử vậy? Tiêu Giao Vương lại cười nói. Người này hoàng thượng cũng biết. Nói xong, hắn lại quay đầu mỉm cười nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Bắc Nguyệt, con không mau đến bái kiến hoàng thượng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đối với cái tên nhiệt tình như lửa này, nàng quả thực có một chút giờ khóc giờ cười. Muốn nàng đi Linh Ương học viện học tập cũng phải hỏi qua xem nàng có đồng ý hay không nữa chứ. Nhưng mà trên thực tế thì nàng cũng có một chút tò mò đối với Linh Ương học viện. Nghe nói ở trong đó tụ tập cao thủ của cả Nam Dực Quốc, có sư phụ lực lượng cường đại cùng với vô số bí kíp trân quý. Đối với nàng bây giờ mà nói thì việc tăng lên thực lực quá mức trọng yếu, phải nhờ nó mới có thể giải khai ra bí mật của Hắc Ngọc. Bởi vậy nàng không thể nào chờ đợi được thêm nữa. Nàng rất muốn tìm một địa phương có các tư liệu cổ xưa để có thể tìm kiếm một chút ít tin tức về Hắc Ngọc. Yểm cũng đã nói qua, người kia cũng cùng với cổ ngọc có liên quan. Như vậy thì, thời đại này nhất định sẽ có lưu lại tin tức về người kia và Hắc Ngọc. Đi Linh Ương học viện đúng là một biện pháp tốt nhất. Ở bên trong học viện có một tòa thất tháp nổi tiếng, truyền cất giữ vô số những điển tịch từ xa xưa. Nàng cũng muốn đi xem thử từ lâu. Nhưng mà đáng tiếc, Linh Ương học viện này có quá nhiều cao thủ tụ tập, đề phòng xâm nghiêm. Nàng cũng không có quá ngủ ngốc tự mình đâm đầu vào lưới. Mà việc trở thành đệ tử chính là tấm khiên tốt nhất, có thể hiền ngang đi vào mà không gặp phiền phức. Nhờ phúc của Tiêu Giao Vương mà nàng mới có thể đi vào đó. Bởi vậy, khi mà Tiêu Giao Vương bảo nàng đi tạ ơn, nàng cũng không từ chối, thoải mái đi qua. Bắc Nguyệt sao? Lúc Hoàng thượng nghe được cái tên này, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Hắn trên mặt ngập tràn sự kích động, chậm rãi đi tới quan sát Hoàng Bắc Nguyệt. Khắp người vốn tràn đầy uy nghiêm đế vương, giữa khắc này lại giống như già đi mấy tuổi. Khi Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, hoàng thượng đã đến trước mặt nàng. Hai tay nắm lấy bả vai của nàng, kích động nói. Người là Bắc Nguyệt. Nàng gật đầu. Huệ Văn Trường công chúa là thân tỷ tỷ của hoàng thượng, vậy cho nên hắn xem như là bác của nàng. Khi còn nhỏ, hoàng thượng đã đối xử với nàng vô cùng tốt, sủng ái có thừa. Vừa sinh ra đã được ban thưởng phong hào Bắc Nguyệt quận chúa, còn có đất phong là Thanh Hà quận, có thể giúp nàng sống an nhàn cả đời không lo lắng. Nhưng mà sau khi Huệ Văn trưởng công chúa qua đời, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không còn tiến cung nữa, mà thái y lại chuẩn đoán nàng ấy mắc bệnh truyền nhiễm do. Cho nên nàng ấy đã bị cấm túc ở trong trưởng công chúa phủ, không thể nào được đi ra ngoài. Hàng năm hoàng thượng đều ban tặng cho nàng rất nhiều đồ vật, nhưng mà đều bị Tuyết Di Nương cùng với Cầm Di Nương lén lén nuốt hết. Cũng bởi vì như vậy cho nên ấn tượng của Hoàng Bắc Nguyệt đối với vị hoàng thượng này phi thường tốt. Hoàng thượng nhìn thấy bộ dạng gầy gò ốm yếu của nàng, lại đột nhiên giận dữ, quay người lại một cước đem Tiêu Viễn Trình đang quỳ trên mặt đất đá cho ngã lăn. Đúng là cái đồ vô liêm sỉ. Hoàng thượng nổi giận, lại chỉ vào Tiêu Viễn Trình. Người, cái thứ cặn bã này, mỗi lần chấm hỏi người về Bắc Nguyệt đang sống ra sao, người vẫn trả lời là nàng đang tốt lắm. Chấm lại bảo người mang nàng đến tiến cung cho chấm nhìn một cái, nhưng mà ngươi lại nói là nàng ấy không muốn tiến cung. Chấm dặn dò ngươi phải hào hào mà chiếu cố cho nàng. Ngươi chiếu cố như thế này đó hả? Thấy hoàng thượng giận dữ, tất cả những văn võ bá quan bên trong Hào Quang Điện lập tức quỳ xuống, nhất tề hầu tỏ. Hoàng thượng bớt giận. Tiểu Viễn Trình lăn một vòng trên mặt đất, cả người run rẩy đứng lên. Hồi bẩm hoàng thượng, bác người từ nhỏ thân thể yếu, thần đã mời rất nhiều danh y, nhưng mà cũng đều là thúc thủ vô sách. Là thần đã cô phụ sự kỳ vọng của hoàng thượng, thần biết tội. Mồ hôi trên trán của Tiêu Viễn Trình chảy xuống như mưa, mà đám người Tiêu gia nhất thề đều quỳ ở trên mặt đất, thấp thỏm lo âu. Ngươi vẫn còn có gan lừa gạt chấm sao? Nếu như ngươi hảo hảo mà chiếu cố cho Bắc Nguyệt, vậy thì nàng làm sao mà lại gầy được như vậy? Hoàng thượng lại gầm lên. Hoàng hậu ở phía sau ôn nhu khuyên can cũng lại bị hoàng thượng đẩy ra. Anh giả công chúa lần đầu tiên nhìn thấy phụ hoàng tức giận như vậy, chỉ dám nấp sau lưng chiến giã, hoàng sợ nhìn. Tiêu Viễn Trình trong lòng run rẩy. Hắn đã cố ý phân phó Tuyết Di Nương đem đưa tơ lụa và châu báu cùng với trang sức tốt nhất cho Hoàng Bắc Nguyệt, để cho nàng ta hôm nay diện lên thật đẹp, ít nhất thì phải phù hợp với thân phận mới có thể tiến cung được. Nhưng mà hắn không nghĩ tới sự quan tâm của hoàng thượng đối với Bắc Nguyệt lại sâu đậm như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt gầy gò, hoàn toàn không liên hệ được với câu Bắc Nguyệt quận chúa hết thảy mạnh khỏe mà hắn ở trước mặt hoàng thượng hay nói. Hết thảy mạnh khỏe, tại sao lại gầy nhỏ như vậy? Sắc mặt làm sao mà tái như thế? Tội khi quân là một tội lớn, hắn vĩnh viễn sẽ không thể nào quên được hoàng thượng sùng ái hài tử này đến mức nào khi mà Huệ Văn trưởng công chúa vẫn còn tại thế. Quả thực là nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Nếu như hoàng thượng biết cuộc sống khổ cực của nàng trong mấy năm qua, khẳng định sẽ tịch thu gia sản của Tiêu gia, giết hết kẻ phạm tội cũng không đủ để làm cho người hà giận. Hắn vốn nghĩ rằng thân thể Hoàng Bắc Nguyệt yếu đuối như vậy cũng không còn sống được bao lâu, đến lúc mà nó chết rồi vậy là xong chuyện. Ai ngờ bây giờ lại xảy ra bao nhiêu sự tình rắc rối. Tiêu Viễn Trình hoang mang lo lắng, lại sợ hoàng thượng lúc nóng giận đem Tiêu gia cả nhà tịch thu gia sản hết những kẻ phạm tội, cả người run rẩy không thôi. Tiêu Vận ở trong lòng vừa động, biết lần này thực sự đã gây ra họa lớn, bèn vội vã quỳ xuống nói. Khởi bẩm hoàng thượng, phụ thân thực sự là đối xử với Bắc Nguyệt quận chúa rất tốt. Thân thể của quận chúa từ nhỏ đã ốm yếu rồi, các đại phu cũng đều thúc thủ vô sách. Phụ nhân mỗi ngày đều dặn dò phòng bếp phải hầm canh bổ cho quận chúa, nhưng mà bởi vì thân thể của nàng ấy yếu quá, bổ quá thì lại hóa hại, vậy cho nên lại càng yếu hơn. Phụ thân thấy như vậy cũng lo lắng lắm, mỗi ngày đều bảo mẫu thân của ta tự mình sắc thuốc cho quận chúa uống. Tiểu nữ lại không dám nói dối đâu. Quận chúa, người cũng vì phụ thân nói vài lời đi, tốt xấu gì thì cũng là máu mủ ruột già. Người hiếu thuận như vậy sẽ không có muốn phụ thân lo lắng đâu, có phải không? Tiểu Vận miệng lưỡi cũng khá là trơn tru, chỉ nói vài câu đã có thể che lấp giúp cho Tiêu Viễn Trình, hơn nữa còn làm cho Hoàng Bắc Nguyệt không thể nào nói gì hơn. Điều à ta nói cũng không phải là sai, đại phu đúng là đã nói qua, thân thể của nàng ta quá yếu, không thể nào chịu được nổi bồi bổ. Tuyết Sĩ Nương quả thực mỗi ngày cũng đều tự mình đưa thuốc tới cho nàng uống. Tình phụ tử, máu mủ tình thâm, lời này nói dễ nghe quá đi chứ. Ngay cả Hoàng Bắc Nguyệt nghe xong, lại nhịn cũng không được cảm động rơi nước mắt đây này. Phụ thân hiền lành mà lại còn yêu thương nàng như vậy, nàng như thế nào mà nhẫn tâm làm cho hắn lo lắng sợ hãi đây? Hoàng thượng tự ái nhìn nàng. Bắc Nguyệt, ngươi cứ nói thật cho chấm nghe, tên Tiêu Viễn Trình này đối xử với ngươi thế nào? Đã có chấm ở đây rồi, ngươi không cần phải sợ gì hết. Chỉ cần hắn dám đối xử tệ bạc với ngươi, chấm sẽ lập tức chém chết hắn. Nghe như vậy, Tiêu Viễn Trình lập tức chân tay mềm nhũn, cả người đổ mồ hôi lạnh, quỳ xuống không nổi nữa, gần như lụi sơ trên mặt đất. Trong lòng lại thầm than, hôm nay quả nhiên là xong đời ta rồi. Mấy năm nay, Hoàng Bắc Nguyệt sống ở trong phủ ngay cả tôi tớ cũng không bằng. Nếu như nàng nói cho Hoàng thượng biết, vậy thì hôm nay quả thực là ngày diệt môn của Tiêu gia. Tiêu Vận cả khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Chỉ cần đúng một câu nói của Hoàng Bắc Nguyệt cũng có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày phế vật này lại trở nên hữu dụng như vậy. Cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận như lúc này. Nếu như nàng đối xử tốt với Bắc Nguyệt hơn một chút, vậy thì bây giờ cũng không cần phải nơm nớp lo sợ như vậy. Tiêu Gia Vương Tống Bí cũng lại nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Vừa mới vừa rồi, Tiêu Linh nói vài câu cũng làm cho hắn mơ hồ biết được cuộc sống mấy năm qua của nàng cũng không hề dễ dàng. Hiện tại, hắn lại cảm thấy rất may mắn, có Hoàng thượng vì nàng mà chủ trì công đạo. Từ nay về sau, hắn sẽ đỡ áy náy hơn một chút. Phong Liên Dực lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Hoàng Bắc Nguyệt, có một chút cười. Hắn có dự cảm tiểu gia hỏa cao ngạo này sẽ không dễ dàng tiếp nhận sự trợ giúp của người khác. Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh nhìn đám người Tiêu gia quỳ trên mặt đất, trong lòng có một chút chua xót. Nếu như Hoàng Bắc Nguyệt thực sự còn ở đây, đại khái từ nay về sau nàng cũng sẽ không cần phải chịu nhiều đau khổ như vậy nữa. Nếu như nàng ta là Hoàng Bắc Nguyệt thực sự, có thể kiên trì thêm vài ngày nữa thôi thì đã có thể có một cuộc sống bình an và vô ưu vô lo rồi. Nhưng mà đáng tiếc, nàng ta không còn kiên trì được nữa. Vài ngày trước đã bị đám người Tiêu gia kia bước đến chết trước linh vị của trưởng công chúa rồi. Nhìn bộ dạng run rẩy sợ hãi của bọn họ, nàng thay Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy mình may mắn. Nhưng mà đồng thời, nàng cũng đã nổi giận. Ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho các người như vậy đâu. Đương nhiên, nàng lại ôn nhu cười nói. Phụ thân cùng với các ca ca tỷ tỷ, còn có di nương, cũng đều đối xử với ta tốt lắm. Tiểu Viễn Trình nghe thấy câu đầu, tưởng là nàng đang muốn cáo trạng. Hắn mém một chút sút, chút nữa đã ngất xỉu rồi. Nhưng mà khi nghe câu nói kế tiếp, ở trong lòng kinh ngạc ngẩng đầu. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn, thản nhiên cười. Trong nụ cười có vài phần quỷ dị và khó lường, khiến cho Tiểu Viễn Trình trong lòng phát lạnh. Tiểu Gia Vương nhíu mày, không nhịn được nói. Bắc Nguyệt, ngươi không cần phải sợ hãi. Ta không có sợ hãi, bọn họ quả thực đối xử với ta rất tốt. Thanh âm của Hoàng Bắc Nguyệt thanh thúy êm tai, nhãn quang trong suốt, không có một chút nào sợ hãi hay giả dối nào. Tiêu Gia Vương trong lòng có một chút trầm xuống, vậy chẳng lẽ là đoán sai rồi? Hắn mơ hồ cảm giác được chuyện này có lẽ không hề đơn giản như bề ngoài, đang muốn tiếp tục nói thì lại bị Phong Liên Dực bên người kéo kéo tay áo. Hắn quay đầu nhìn vị tri kỷ, lại thấy Dực cười nhạt lắc đầu, thấp giọng nói. Nàng ấy tự có chừng mực, tin tưởng nàng ấy đi. Tiêu Gia Vương có một chút kinh ngạc. Dực tự hồ rất hiểu Bắc Nguyệt. Nếu như Phong Liên Dực cũng đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể yên lặng dõi theo kỳ biến. Hoàng thượng lòng nhàn có một chút hòa hoãn, nhưng mà vẫn mang thêm một tia nghi ngờ. Vậy thì tại sao nhiều năm như vậy rồi ngươi lại không tiến cùng gặp mọi người thế? Trong ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện vẻ u buồn, lại cúi đầu nói. Trong cung có rất nhiều ký ức liên quan tới mẫu thân. Mỗi lần nhớ lại, ta đều đau lòng đến không chịu được. Bởi vậy cũng không dám tiến cung, làm cho Hoàng thượng nhớ mong. Đúng là lỗi của Nguyệt Nhi rồi. Thì ra là vậy. Hoàng thượng thì thào nói. Hoàng tỷ qua đời, chấm cũng không thể nào tin tưởng được. Đến bây giờ, cũng có một chút không tin. Nhìn thấy Hoàng thượng ngồi giận, quần thần đều thở phào ra một hơi. Mỗi người không khỏi nhìn Bắc Nguyệt quận chúa với cặp mắt khác xưa. Vốn tưởng rằng sau khi trưởng công chúa qua đời, nàng ta sẽ trở thành hài tử mồ côi không nơi nương tựa, chỉ sợ sẽ biến thành một tên phế vật mà thôi. Nào ngờ, Hoàng thượng vẫn lại một lòng yêu thương che chở cho nàng. Xem ra sau này, cũng nên quá coi thường Bắc Nguyệt vị quận chúa này mới được. Hoàng hậu một lần nữa đánh giá Hoàng Bắc Nguyệt, tâm tư khẽ nhúc nhích. Cơn ác mộng 4 năm trước, tự hồ lại tiếp tục tái diễn. Hoàng thượng, hôm nay cũng không còn sớm nữa. Thân thể của Bắc Nguyệt quận chúa đã yếu ớt như vậy rồi, không bằng trước hết để cho nàng ấy vì nghỉ ngơi đi. Hoàng hậu ôn nhu đi tới nói, dưới vẻ đẹp đoan trang đó, không ai nhìn thấy sắc mặt có một chút tái nhợt của nàng. Đúng rồi, hôm nay không còn sớm nữa. Chấm lại có một chút lo lắng Bắc Nguyệt trở về một mình. Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào trên người thái tử. Chiên giá, còn... Hoàng thượng. Tiêu Gia Vương đột nhiên lên tiếng, lại ngăn trở hành động đường hoàng của Hoàng thượng. Ai lại để cho đường thái tử lại đi hộ tống Bắc Nguyệt quận chúa về phủ chứ? Nếu như lời này đưa ra, không biết sẽ có bao nhiêu người trong triều sẽ ngầm khiển trách Hoàng Bắc Nguyệt, nói rằng nàng ta không biết phân biệt tôn ti trật tự, mà ở trong lòng hoàng hậu cùng với thái tử chỉ sợ cũng sẽ sinh ra lòng bất mãn đối với nàng. Hắn cũng không muốn để cho nàng tuổi còn nhỏ đã đắc tội với nhiều loại đại nhân vật như vậy. Thần vừa lúc cũng lại muốn xuất cung, vậy không bằng để cho thần hộ tông Bắc Nguyệt quận chúa hồi phủ đi. Hoàng thượng cũng ý thức được nếu như để cho thái tử hộ tống thì chuyện nhỏ sẽ xé ra to. Vậy cho nên, khi nghe thấy Tiêu Gia Vương chủ động xin đi giết giặc, hoàng thượng tự nhiên đáp ứng. Hoàng Bắc Nguyệt tạ ơn hoàng thượng, ở trong lòng nhẹ nhõm thở dài ra một hơi. Cử động lúc nãy của vị hoàng đế này sẽ một chút nữa đã hù chết nàng rồi. Tuy nhiên, đại khái chắc chắn là do huyết thống nhân tình đi. Vị hoàng thượng này mang đến cho nàng cảm giác rất tốt. Chỉ cần dựa vào ký ức lúc nhỏ là có thể thấy được hắn thực tâm yêu thích Hoàng Bắc Nguyệt. Đối với người như vậy, nàng sau này cũng sẽ tận sức mà báo đáp. Lúc rời cung cũng giống với lúc tới, nàng cùng với Tiêu Vận ngồi chung một chiếc xe ngựa. Bất quá lần này Tiêu Vận cũng không còn kiêu ngạo như lúc tới, cứ khoe khoang khoác lác nữa. Trong xe ngựa, bầu không khí phi thường an tĩnh. Hoàng Bắc Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Vận lại nhìn nàng, ở trong lòng rất muốn một đao đâm chết nàng, nhưng mà lại nghĩ tới sự tức giận của hoàng thượng khi nấy thì lại có một chút sợ hãi. Tam muội, người đã ngủ chưa? Tiêu Vân lại thử thăm dò mở miệng. Hôm nay Hoàng Bắc Nguyệt không có cáo trạng với hoàng thượng làm cho Tiêu Vân rất là khó hiểu. Nàng ta chẳng lẽ thực sự lại ngu như vậy sao? Không có giống mà. Hoàng Bắc Nguyệt hiện tại một chút cũng không giống với tên phế vật nhu nhược ngu ngốc khi trước. Trong lòng Tiêu Vân mơ hồ có cảm giác bất an, nhưng mà suy đi nghĩ mãi vẫn không biết tại sao. Chưa. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên đáp, vẫn không mở mắt. Trải qua sự tình ngày hôm nay, nàng cũng biết được Tiêu Vận được truyền thừa không chỉ là huyết thống triệu hồi sư của Tiêu gia lão gia tử, và còn có cả sự thông minh của hắn. Buổi nói chuyện hôm nay làm cho nàng có một chút bất ngờ, không nghĩ đến tâm tư của ả Tiêu Vận này cũng kín đáo như vậy, gặp nguy nhưng không loạn. Sợ rằng ngay lúc đó, ngay cả Tiêu Trọng Kỳ cũng đã run lên cầm cập giống như Tiêu Viễn Trình. Tiêu Linh ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám. Tiêu Vận lại cố nắn ra một nụ cười. Qua vài ngày, Linh Ưu học viện sẽ khai giảng. Người tiến vào trong quốc tử giám học tập thì sẽ không cần phải khảo hạch, nhưng mà phải mua một chút dụng cụ học tập. Ta sẽ để cho nương sai người đưa tới cho ngươi. Tiêu Vận này rõ ràng đang lấy lòng Hoàng Bắc Nguyệt để nàng giúp a ta thỉnh cầu với Tiêu Giao Vương luyện chế tẩy tùy đan. Hơn nữa một phần cũng là bởi vì hoàng thượng già oai phủ đầu lúc nãy. Ừ. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không cự tuyệt, đây đều là sai tiền của Tiêu Vận, nàng dại gì mà từ chối chứ. Nàng nhận, nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là nàng sẽ thiếu nhân tình với bọn họ đâu, càng không có ý định sẽ giúp Tiêu Vận. Thấy nàng tiếp nhận, Tiêu Vận cũng hơi chút yên tâm. Xem ra Hoàng Bắc Nguyệt quả thực đã cảm kích mẫu thân nàng, mỗi ngày đều đem thuốc tới. Trong cả trường công chúa phủ thì chỉ có một mình mẫu thân nàng giả mù ra mưa, Hoàng Bắc Nguyệt không cảm kích bọn họ đó mới là lạ đấy. Nghĩ tới đó, lo lắng trong lòng của Tiêu Vận cũng đã tan biến đi hết. Xe ngựa chạy tới trước trường công chúa phủ thì dừng lại. Đám gia nhân trong phủ thấy như vậy, vội vã đi ra dắt xe ngựa, vén rèm. Những gia nhân này cũng không biết những việc xảy ra trong cung. Họ vẫn cho rằng Hoàng Bắc Nguyệt này vẫn là phế vật tiểu thư như trước. Một nhà hoàn của Tiêu Vận lạnh lùng nói. Chậm chạp như con rùa vậy, ngươi lại còn không mau đi xuống đi. Muốn để cho tiểu thư của chúng ta chờ ngươi à? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn nàng một cái, chưa kịp mở miệng thì một cái roi đã hùng hăng đập vào người của nhà hoàn khiến cho ả ta té xuống đất, nửa khuôn mặt đã huyết nhục mơ hồ. Tiêu Viễn Trình gầm lên. Ngươi không có mắt hay sao mà lại còn dám nói chuyện như vậy với quận chúa? Một roi này lập tức khiến cho đám gia nhân ngày thường hay khi dễ Hoàng Bắc Nguyệt lại ngây ra như phỗng, sợ hãi run rẩy. Tiêu Gia Vương đang ở một bên kia, Tiêu Viễn Trình làm sao mà dám đánh mắng Hoàng Bắc Nguyệt giống như bình thường được, lập tức phân phó. Mau đỡ quận chúa xuống xe đi. Bội Hương vốn cũng đi ra đón tiếp Tiêu Nhu, vừa lúc nhìn thấy một roi đó của Tiêu Viễn Trình, nàng lập tức phi thường thông minh đi tới, cùng kính dìu Hoàng Bắc Nguyệt từ trên xe ngựa đi xuống. Quận chúa, xin cẩn thận dưới chân. Tiêu Viễn Trình thấy nhà đầu này cũng khá hiểu chuyện, sắc mặt thoáng cái hòa hoãn vài phần, vội vội vàng vàng xuống ngựa, cùng kính hướng Tiêu Gia Vương nói. Cảm tạ vương gia đã đưa tiễn. Tiêu Gia Vương lại nhìn hắn một cái, cũng xuống ngựa, kéo Hoàng Bắc Nguyệt đến một bên, lại thấp giọng nói. Nguyệt Nhi, có phải ngươi có nỗi khổ gì không? Cứ nói cho ta biết. Đã có ta ở đây, ta sẽ không thể nào để cho ngươi khi dễ đâu. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng ấm áp, kiếp trước nàng là một sát thủ, chính việc đó đã sớm làm cho nàng quên mất mùi vị ấm áp là thế nào. Nàng bước chân vào trong giang hồ nhiều năm như vậy, trừ sư phụ ra cũng chỉ có người phụ nữ gọi là N kia mới có thể làm cho nàng cảm thấy ấm áp, làm cho nàng cảm thấy thoải mái. Các nàng đều là một loại người, trời sinh nhất định sẽ cô độc cùng hắc ám, lấy giết chóc để làm bạn. Mà nàng trước đây cũng như vậy, nhưng mà từ trước đến nay, nàng đã gặp rất nhiều con người có thể mang đến cho nàng cảm giác được quan tâm và sự cảm động và tín nhiệm. Nàng ngẩng đầu, hướng về phía Tiêu Gia Vương thản nhiên cười. Vương gia, ngươi xem ở trong ánh mắt của ta đây, hãy nhìn cho thật kỹ, bên trong là tuyệt đối nghiêm túc. Ta lừa gạt người khác, nhưng mà sẽ không bao giờ tự lừa gạt chính mình. Thanh âm kiên định, nói năng khí phách. Bên môi lộ ra một ý cười thản nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng thẳng tắp, khí chất lãnh ngạo tôn quý từ trên người tản ra, khiến cho người khác mặc danh kỳ diệu, đều lại tin tưởng nàng. Tin tưởng nàng. Ta lừa gạt người khác, nhưng sẽ không bao giờ lừa gạt chính mình. Cách nói chuyện dũng cảm như vậy, chắc chắn người nói sẽ không phải là một hài tử nhu nhược. Tiêu Gia Vương thấy như vậy, nhất thời cảm giác yên tâm hơn. Nguyệt Nhi, người thực sự làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nhiên, người vẫn nhỏ như vậy. Có một số việc, nếu như người không thể nào tự giải quyết được, vậy thì cứ tới tìm ta. Ta đã đáp ứng với mẫu thân của người, ta sẽ chiếu cố cho người thật tốt. Yên tâm đi, chuyện mà ta không giải quyết được thì đại khái người cũng sẽ không giải quyết được đâu. Hoàng Bắc Nguyệt tự tin cười. Nàng, người này không thích nợ nhân tình, không thích đi cầu người. Sát thủ như bọn họ kiêng kỵ lớn nhất chính là sinh ra cảm giác ỷ lại vào người khác, đó là một điểm yếu chí mạng. Cho dù linh hồn đang run rẩy, tâm trí cũng chấn định bất loạn. Kiếm trong tay tuyệt đối không bị rung chuyển. Tiêu Gia Vương mày kiếm dừng lên, nhìn nàng mỉm cười. Mặc dù hắn không mở miệng, nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt vẫn cảm thấy rõ, trong con người của hắn hiện lên một loại quang mang gọi là tín nhiệm. Khi mà nàng nhìn ra sau lưng, thì lại thấy hắn được Phong Liên Dực đang vén màn xe, nhìn về phía này. Trong đôi con người màu tím nhạt thoáng lộ ra một chút ý cười. Hoàng Bắc Nguyệt nhướng mày, nhớ ngày đó, Phong Liên Dực vô thanh vô tức xuất hiện ở trong trưởng công chúa phủ. Nàng đã biết người này tuyệt đối không hề đơn giản. Nàng không biết Tiểu Giao Vương biết rõ hắn bao nhiêu về. Nhưng mà thấy hắn quan tâm mình như vậy, tốt nhất vẫn cứ nhắc nhở hắn một chút. Vương gia, người... Cái tên Phong Liên Dực đó không có đơn giản đâu, người nhất định phải cẩn thận đó. Nàng thấp giọng nói xong, liền nhanh chóng đi vào trong trường công chúa phủ, để lại cho Tiêu Giáo Vương một bóng lưng lãnh khốc. Tiêu Giáo Vương ngẩn ra một cái, rồi lại phe phẩy chiết phiến cười rộ. Nàng ta đang quan tâm hắn à? Hoàng Bắc Nguyệt vừa trở lại Lưu Vân Các thì Tiêu Viễn Trình liền vội vã phái người tới, nói rằng Lưu Vân Các rất hẻo lánh, thân thể của nàng hiện tại đã khỏe hơn thì nên chuyển đến Dòng Nguyệt Hiền để sống, khiến cho mọi người có thể tiện chăm sóc. Nàng vốn đang lo lắng về thương thế của Đông Lăng, nàng còn hơi sức mà quan đến đám người đó, chỉ có thể nghiêm khắc đuổi bọn họ đi rồi lại trở về phòng xem Đông Lăng. Đông Lăng lúc này đang ghé vào trong giường hấp hối, vì sợ bị phát hiện cho nên nàng đã thay một bộ hắc bào ra rồi lại giấu kỹ. Lúc này, nàng mặc một bộ nội y màu trắng đã bị máu tươi của chính mình nhiễm đỏ. Hoàng Bắc Nguyệt thấy như vậy, vội vã lấy ra phỉ thúy ngọc dịch mà lần trước thái tử tặng, giúp nàng thoa lên trên người. Đông Lăng khẽ mở mắt, có một chút suy yếu nói. Xin lỗi tiểu thư, ta thực sự là không có chịu được nữa, chỉ có thể trở về. Ừ, ngươi làm rất tốt, nhờ ngươi cho nên ta mới có thể yên tâm được. Đông Lăng cố gắng chịu đựng đau nhức đứng dậy, lệ nóng tràn mi. Nhưng đáng tiếc, hôm nay không thể nào ra tay với Tiêu Vận. Nếu không ta... Ta sẽ chậm rãi thu thập nàng ấy. Người bây giờ cứ hào hào mà dưỡng thương đi đã. Hoàng Bắc Nguyệt an ủi. Hoàng thượng đã chấp thuận cho ta tiến vào bên trong Linh Ương học viện rồi. Tới lúc đó, ta sẽ đi năn nỉ để cho Hoàng thượng cũng lại cho ngươi vào học. Nàng nhớ khi còn nhỏ, Đông Lăng cũng có thiên phú rất tốt trong võ đạo. Khi đó trưởng công chúa cũng đặc biệt mời sư phụ dạy cho nàng. Nhưng mà sau khi trưởng công chúa qua đời rồi, Đông Lăng cũng không còn được sư phụ dạy dỗ nữa. Muốn sinh tồn ở thời đại này mà không có một chút bản lĩnh phòng thân, đó là phi thường gian nan. Thực sự có thể sao? Đông Lăng kinh ngạc mở mắt. Linh Ương học viện, đây chính là nơi biết bao nhiêu người chen chân, chết đi sống lại. cũng lại muốn liều chết xông vào. Đại tiểu thư Tiêu Linh năm nào cũng đều đã đi xin cầu xin lão già, nhưng mà vẫn không có cách nào thông qua được khảo hạch, cho nên không thể nào vào trường học. Nàng lại có một chút bồn chồn, tiểu thư chẳng lẽ cũng muốn đi khảo hạch sao? Phảng phất nhìn thấu tâm sự của Đông Lăng, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười nói: "Ta tiến vào trong quốc tử giám không cần phải khảo hạch." Tiến vào trong quốc tử giám cũng tốt, anh già công chúa và thái tử điện hạ đều học ở quốc tử giám. Hôm nay đúng là anh già công chúa và thái tử điện hạ tự hồ rất là có thiện cảm với tiểu thư. Bọn họ quả thực là cũng không tệ. Anh già công chúa thì hào sảng, thái tử chiến giá bề ngoài lãnh khốc nhưng mà nội tâm lại khá ôn nhu. Tuy nhiên tiểu thư vẫn nên cẩn thận. Đồng Lăng lo lắng nói: "Bên trong học viện này có không ít đệ tử đều là cao thủ có thiên phú rất tốt. Tiểu thư nếu như không muốn bại lộ thân phận, vậy thì tốt nhất hãy giữ khoảng cách nhất định với bọn họ." "Cái này thì ta cũng hiểu mà, chỉ là cuộc sống trong học viện sẽ có lẽ không được bình yên đâu." Tiêu Trọng Kỳ, Tiêu Vận cùng với Tiết Triệt đều học ở Linh Ương học viện, nàng không tin bọn họ sẽ tốt bụng để yên cho nàng. Tuy nhiên bây giờ, bình tới tướng dỡ, nước tới đất ngăn, nàng, Hoàng Bắc Nguyệt cũng lại chưa từng ngán ai bao giờ. Bích Thủy Viện. Hôm nay, những chuyện xảy ra ở trong cung, Tuyết Di Nương cũng từ trong miệng của Tiêu Vận biết được đại khái. Tiêu Viễn Trình sau khi trở về liền nổi điên, ở trong phòng đập bể không biết bao nhiêu thứ, ai cũng không dám tới khuyên bảo hắn. Chờ hắn phát tiết xong, Tuyết Di Nương lại đi đến nói: "Lão gia, xin ngài bớt giận, không có nên vì con nha đầu đó mà tổn hại thân thể." Hết chương. Hết tập 10. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.